Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 265. Chương 2641. Cửu khiếu lưu ly quả thụ và huyền ngọc mạch khoáng 1. Là một cánh cửa băng, ta cũng không nhận ra được là cấm chế gì. Lục Thiên Tuyết miêu tả đơn giản một chút cấm chế, nàng đối với trận pháp hiểu biết không nhiều lắm. Cái này hình như là băng phách tỏa linh trận, loại trận pháp này bố trí ở sông băng, không nhiều lực công kích lắm, nhưng phá giải hẳn có vẻ phiền toái. Diệp Hải Đường phân tích nói, đi thôi, chúng ta qua coi trộm một chút. Vương Trường Sinh dặn dò, vẻ mặt tò mò. Lục Thiên Tuyết ở phía trước dẫn đường, đám người Vương Trường Sinh theo sát sau đó. Vương Anh Kiệt đứng ở bên trong huyền thủy cung thu nhỏ lại bằng một căn phòng, đi theo sau cùng. Băng động thông đạo hẹp dài, hẹp và dốc, tốc độ bọn họ cũng không nhanh. Huyền Ngọc Châu phiêu phù ở đỉnh đầu bọn họ, thả ra một trận bạch quang như hòa, ngăn cách hàn khí đánh úp lại. Nửa khắc đồng hồ sau, phía trước xuất hiện một cái nhà rẽ, hai bên trái phải là thông đạo hẹp dài, chỉ có một người xuyên qua. Trung gian là một cái cửa động thật lớn, mặt sau cửa động là một cái băng hố thật lớn, một loạt băng trụ sắc bén đổ xuống đỉnh đầu. Hai bên trái phải thông đạo đều là đường chết, chúng ta đi con đường trung gian này. Lục Thiên Tuyết giới thiệu nói, Vương Trường Sinh thần thức đại khai, phát hiện Lục Thiên Tuyết không có nói sai. Thần thức người tu tiên ở trong này đã bị ảnh hưởng, nhưng Vương Trường Sinh thần thức mạnh mẽ, ảnh hưởng không lớn. Bọn họ lục tục nhảy vào bên trong băng hố. Dưới sự dẫn dắt của Lục Thiên Tuyết, tiếp tục đi tới. Bọn họ khi thì đi xuống, khi thì hướng lên trên. Đường khi thì hẹp hòi, khi thì rộng mở. Thỉnh thoảng có mấy cái lối rẽ. Nếu không phải Lục Thiên Tuyết dò đường, bọn họ còn không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Nếu là Nguyên Anh tu sĩ xâm nhập nơi đây, còn không tìm được đường ra, liền hóa thành khắc băng. Chưa đến nửa canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở mặt trên một khối băng thật lớn. Phía trước là liếc mắt một cái nhìn không thấy vực sâu. Đối diện cách mấy trăm trượng là một mặt vách tường màu lam trắng, không có gì khác thường. Ôn Dư Yên vận dụng ô phượng pháp một, dễ dàng nhìn thấu vách tường băng, phát hiện mặt sau vách tường băng có một phiến cửa cung màu trắng. Vương Trường Sinh lấy ra thất tinh trạm yêu đao bổ về phía bức tường băng ở đối diện. Một đạo tiếng đao minh chói tai vang lên. Một đạo đao mang màu lam thổi quét ra, bổ vào mặt trên vách đá băng. Bành đùng đùng. Một tiếng nổ đùng đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ vết nứt kịch liệt trung hẳn lên, lượng lớn vụn băng rơi ra. Mặt ngoài vách tường băng xuất hiện nhất từng đạo vết nứt thật nhỏ, hóa thành lượng lớn khối băng, rơi vào bên trong, qua hồi lâu mới có tiếng vọng, có thể thấy được vực sâu sâu đậm. Lượng lớn khối băng bốc ra, trên vách đá băng xuất hiện một phiến cửa đá màu trắng. Ngươi tra xét qua khu vực sâu chưa? Diệp Hải Đường chỉ vào vực sâu hỏi. Không có, vực sâu C này hiểu sâu đã hơn vạn trượng, còn có không ít cửa phân nhánh. Muốn tra xét rõ ràng, ít nhất cần 10 ngày nửa tháng. Lục Thiên Tuyết chi tiết trả lời, nàng là lo lắng xúc động cấm chế, vứt bỏ tính mạng. Nàng cũng không nói dối, nơi này địa thế có vẻ kỳ quái. Mở rộng chi nhánh lộ rất nhiều. Muốn tra xét rõ ràng quả thật cần thời gian rất lâu. Hải Đường, người tới phá trận, cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh dặn dò, nếu là vận dụng sức mạnh phá cấm, hắn lo lắng sẽ xuất hiện tình huống không tưởng tượng được. Diệp Hải Đường lên tiếng, lấy ra hơn trăm tấm trận kỳ màu trắng, ném về phía trước, để phiêu phù ở giữa không trung. Đánh vào một đạo pháp quyết, trận kỳ màu trắng đều nhập vào vách đá bên cạnh cửa đá màu trắng không thấy. Nàng lấy ra một mặt trận bằng cửu giác màu trắng, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Chỗ vách tường cửa đá màu trắng kịch liệt run hẳn lên, lượng lớn băng vụn lăn rơi xuống, rơi vào bên trong vực sâu. Một lát sau, bên cạnh vách tường cửa đá băng sáng lên bạch quang chói mắt. Mở cho ta. Cùng với một tiếng quát khẽ của Diệp Hải Đường, cửa cung màu trắng bốn phần ngũ liệt, có thể nhìn đến hai thanh trận kỳ màu trắng bị gãy. Một cái thông đạo xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Lục Thiên Tuyết hóa thành một trận thanh phong, bay vào trong đó. Một lát sau, Lục Thiên Tuyết bay đi ra, thần sắc kích động nói. Nơi này có một cốc cửu khiếu lưu ly quả thụ, có 5 quả chín. Cái gì, cửu khiếu lưu ly quả? Bông Như Yên kinh ngạc nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó tin. Cửu khiếu lưu ly quả là một loại thiên địa kỳ quả. Quả thụ vạn năm mới kết quả, cần 5.000 năm quả mới chín. Loại kỳ quả này có một công hiệu nghịch thiên, gia tăng tỷ lệ linh thú biến hóa. Đi, đi vào xem trộm một chút. Vương Trường Sinh nói một tiếng, Vương Hâm thả người bay đi vào. Đám người Vương Trường Sinh theo sát sau đó, Vương Anh Kiệt ở lại trong huyền thủy cung. Sau khi xuyên qua một cái thông đạo thật dài, Một vết nứt lớn khoảng một mẫu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trung tâm vết nứt có một gốc cây quả thụ màu tranh cao 3 trượng. Phiến lá là màu tuyết trắng. Trên cây lộ ra 5 quả thực sáng trong suốt. Mặt ngoài mỗi một quả thực đều có 9 đột điểm, giống như cái lỗ vậy. Bên trong vách băng là bức tường màu trắng tuyết, tản mát ra một cổ hàn ý đến thấu xương. Linh Quang hộ thể Diệp Hải Đường và Vương Hâm bị băng tầng thật dày bao trùm. Ngay cả cách Linh Quang hộ thể, Diệp Hải Đường vẫn là cảm nhận được một cổ hàn ý đến thấu xương, thân thể run run. Nơi này có một tòa huyền ngọc khoáng mạch vạn năm, quy mô còn không tiểu. Khó trách cửu khiếu lưu ly quả thụ có thể sinh trưởng ở trong này. Quân Như Yên kinh ngạc nói, mượn dùng ô phượng pháp mục, nàng có thể nhìn rõ tình hình vết nứt. Bọn họ ở Tán Ma Băng Nguyên có được một ít huyền ngọc vạn năm, hiện tại ở trong này phát hiện một tòa huyền ngọc khoáng mạch, thêm cửu khiếu lưu ly quả, thu hoạch quá lớn. Vị tu sĩ kia bố trí trận pháp không có di dời đi huyền ngọc khoáng mạch vạn năm, hẳn là vì để cho quả của cửu khiếu lưu ly quả thụ chính. Hoặc là, hắn lấy đi một ít huyền ngọc vạn năm, tính lưu trữ huyền ngọc khoáng mạch vạn năm, để cho cửu khiếu lưu ly quả thụ có thể tiếp tục sinh trưởng. Vân Trường Sinh phân tích nói, cửu khiếu lưu ly quả thụ yêu cầu đối với hoàn cảnh rất nghiêm khắc, phải sinh trưởng ở hoàn cảnh lạnh vô cùng, không có so với huyền ngọc khoáng vạn năm càng là địa phương thích hợp hơn. Hắn không nghĩ ra là, vị tu sĩ kia vì sao không dời cả tòa khoáng mạch đi, mà là bày ra trận pháp, trực tiếp lấy đi không phải rất tốt sao, chẳng lẽ nói người này là nguyên anh tu sĩ, không có thần thông lớn như vậy dời đi cả tòa huyền ngọc khoáng mạch, hay là có chuyện gì bị trì hoãn. Sẽ không có yêu thú bậc năm tạo trấn, người này phát hiện cửu khiếu lưu ly quả thụ, vội vàng bày ra trận pháp, để tránh đánh nhau dư âm tổn hại đến quả thụ. Chưa từng muốn người tu tiên và yêu thú đồng quy vô tận. Diệp Hải Đường đưa ra một cái giả thiết khác. Mặc kệ, kiểm tra một chút xem còn có cấm chế khác hay không. Nếu không, ta muốn thi pháp dời đi cả tòa huyền ngọc khoáng mạch. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, chỗ huyền ngọc khoáng mạch này đều có thể luyện chế thông thiên linh bảo thuộc tính băng. Tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng tu luyện ở trong này, làm ít công to. Hắn phải di dời chỗ khoáng mạch này về Thanh Liên đảo, gia tăng nội tình gia tộc. Nếu là Lôi Phượng tiến vào bậc năm, dùng cửu khiếu lưu ly quả, cơ hội biến hóa cao. Theo hắn biết, huyết linh thú hóa thành hình người tỷ lệ đặc biệt thấp. Linh thú thuần huyết muốn thành phải đạt được cảnh giới mới có thể biến hóa. Mà yêu tộc đông ly giới muốn biến hóa, hoặc là dùng linh đan dự dược, hoặc là cắn nước nội đan tiền nhân để lại, cường hóa huyết mạch. Nhưng trấn hải viên cấp 4, ăn vào cửu khiếu lưu ly quả, hóa thành hình người tỷ lệ cũng không cao. Nếu là nó tiến vào bậc năm, lại dùng cửu khiếu lưu ly quả, hóa tỷ lệ biến thành hình người nhất định đề cao. Đương nhiên, thôn Kim nghĩ sao muốn biến hóa khó khăn đặc biệt cao, dù sao nó huyết mạch không cao. Quân Như Yên và Diệp Hải Đường cẩn thận kiểm tra một chút, đều không có phát hiện cấm chế khác, xem ra Diệp Hải Đường phân tích có vẻ hợp lý. Diệp Hải Đường hái 5 quả cửu khiếu lưu ly quả, bỏ vào bên trong hộp ngọc. Ba người bọn họ rời khỏi vết nứt, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở lại bên trong vết nứt. Vương Trường Sinh hai tay đội liệt hải quyền bộ, hướng tới mặt ném tới. Bành đùng đùng. Một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên, băng động kịch liệt rung hẳn lên, lượng lớn vụn băng ngã nhào, bốn người Diệp Hải Đường tránh ở trong huyền băng cung, đều có chút sợ hãi. Toàn bộ băng động lay động hẳn lên, giống nhau muốn sụp xuống vậy. Một khối băng lớn nhỏ không đồng nhất rơi xuống, rơi vào bên trong vực sâu. Một lát sau, vách tường băng tạc vỡ ra, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bay ra, trên mặt bọn họ nồng đậm ý cười. Một tòa huyền ngọc vạn năm khoáng mạch thêm một cốc cửu khiếu lưu ly quả thụ, bọn họ không đến một chuyến không công. Cửu cửu, cửu nương, các ngươi không có việc gì sao? Diệp Hải Đường vẻ mặt ân cần. Chúng ta không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi xem. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bay vào bên trong huyền thủy cung, Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, huyền thủy cung rất nhanh thu nhỏ lại, bay về phía vực sâu. Vực sâu uyển uốn lượn, huyền thủy cung nện vào trên mặt đá, băng vách tường bình yên vô sự. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, huyền thủy cung rơi trên mặt đất, bọn họ xuất hiện ở bên trong một cái vết nứt thật lớn. Một ít ánh sáng nhẹ nhàng tiến vào, có một đạo thật dài khe hở dài hơn mấy trăm trượng, ánh sáng chính là từ khe hở phiêu vào. Nơi này lại có thể là đường ra. Vương Anh Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng, hắn giúp không được gì, hy vọng sớm một chút rời khỏi nơi này. Lục Thiên Tiết hóa thành một trận thanh phong, bay đi ra ngoài, ở phía trước dò đường. Không quá bao lâu, nàng trở lại, vẻ mặt vui sướng nói. Bên ngoài là một mảng cánh đồng tuyết rộng lớn, không phát hiện cấm chế gì, cũng không phát hiện yêu thú gì, Vân Trường Sinh gật gật đầu, bấm niệm pháp quyết. Huyền thủy bay về phía bên ngoài. Khe hở có chút hẹp hòi, huyền thủy cung không thể bay ra đi. Vân Trường Sinh một quyền oanh ra, hư không chấn động vặn vẹo, khe hở chợt xé rách mở ra, xuất hiện một cái lỗ hổng thật lớn, huyền thủy cung thuận lợi bay ra, rơi trên mặt đất. Vân Trường Sinh bay ra khỏi huyền thủy cung, đứng ở mặt trên huyền thủy cung, quan sát tình huống bốn phía. Trước mắt là một mảng cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ, địa thế bằng phẳng. Một ngọn núi nhìn không thấy. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, thấy được một tòa tuyết sơn cao mấy vạn trượng. Tuyết sơn giáp với phía chân trời, giống như hòa hợp nhất thể. Nơi này độ rét cực lạnh, nguyên anh tu sĩ cũng vô pháp ở trong hoàn cảnh này sinh hoạt ở trong thời gian dài. Suy xét đến khả năng có cấm chế tồn tại, Vân Trường Sinh bay trở về huyền thủy cung, khống chế huyền thủy cung từ từ bay về phía trước. Nói hẳn lên, huyền thủy cung thật đúng là một món tầm bảo lợi khí, cũng không biết ai luyện chế ra. Hai ngày sau, huyền thủy cung còn không bay ra cánh đồng tuyết. Một đường, bọn họ không đụng tới mấy con yêu thú, một gốc cây linh dược đều không có nhìn thấy. Một tiếng đổ đùng đinh tai nhức óc chợt vang lên, ánh lửa xa xa tận trời. Có người ở phía trước đấu pháp, không biết có phải thượng quan tiền bối hay không. Vương Anh Kiệt trên mặt lộ ra chút suy nghĩ. Vương Trường Sinh nhướng mày, hơi cân nhắc. Vẫn là khống chế huyền thủy cung bay về phía ánh lửa. Thượng quan Thiên Hoành bảo bối không ít, nói không chừng có biện pháp rời khỏi nơi này. Bọn họ thu hoạch không ít, Vương Trường Sinh đã muốn hài lòng, tính rời khỏi nơi này. Huyền thủy cung đều không phải là không thể phá vỡ. Tu tiên giới dị thú hay là cấm chế lợi hại không ít, Vương Trường Sinh cũng sẽ không nghĩ đến có huyền thủy cung trong tay, liền cuồng vọng tự đại đến các cấm địa tâm bảo. Làm người phải hiểu được thấy đủ, lòng tham là sẽ hại chết người. Huyền thủy cung còn không bay đi xa, một đạo độn quang màu vàng từ xa xa bay tới, tốc độ đặc biệt mau. Hoàng Phú Quý, người như thế nào ở trong này? Ngôn Như Yên kinh ngạc nói. Nàng nhớ không lầm mà nói, Hoàng Phú Quý cũng không có theo chân bọn họ đến Phong Tuyết Uyên A. Vương tiền bối, quân tiền bối, cứu mạng, cứu mạng. Thanh âm Hoàng Phú Quý khóc nức nở, hai con yêu cầm cả vật thể tuyết trắng đi theo phía sau hắn, tốc độ cực nhanh. Yêu cầm đầu trụi lũi, móng vuốt dài đầy lông tơ màu trắng, xem hẳn lên 10 phần kỳ quái. Đây là hai con hạ phẩm yêu cầm cấp 4. Một đạo tiếng tỳ bà dồn dập vang lên, một đạo sóng âm thủy khí mờ mờ bay vút ra. Nơi đi qua, hư không chấn động. Yêu cầm tiếp xúc đến sóng âm, nháy mắt bay ngược ra ngoài. Sau đó trùng trùng từ trên cao rơi xuống. Vương Anh Kiệt tế ra một cái túi trữ vật màu xanh, thu hồi hai thi thể yêu cầm, đưa cho Ung Như Yên. Ngươi thu đi, một chuyến đến thiên hồ giới không dễ dàng. Ung Như Yên vẻ mặt ôn hòa nói. Vương Anh Kiệt thần sắc kích động, liên thanh cảm ơn, thu xuống. Ung Như Yên chứng mắt hai con yêu cầm cấp 4, với hắn mà nói là khoản linh thạch. Hoàng Phú Quý dài thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ nhẹ ngực một chút, từng ngụm thở. Hoàng Phú Quý, người như thế nào lại ở chỗ này? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Vãn bối cùng ma tu đấu pháp, phát hiện một tòa truyện tống trận cổ, không cẩn thận kích hoạt rồi truyện tống trận. Vãn bối rất hồ đồ liền đi tới nơi này, nếu không phải đụng phải Vương tiền bối, vãn bối liền mất mạng. Hoàng Phú Quý cảm kích nói, thật ra là thời điểm hắn cướp đoạt bảo vật, phát hiện một tòa truyện tống trận cổ, không cẩn thận kích hoạt truyện tống trận. Hắn như thế nào cùng ma tu quang minh chính đại đấu pháp? Hoàng Phú Quý xoay chuyển ánh mắt, nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm răng vàng lớn, dùng một loại giọng điệu nịnh nọt nói, Vân tiền bối, quân tiền bối, ta phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, có thể là động phủ hóa thần tu sĩ tọa hóa. Tục ngữ nói tốt, đại nạn không chết tất có phúc cuối đời. Hoàng Phú Quý truyền tống đến Phong Tuyết Uyên, bất ngờ phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, hắn còn chưa kịp phá cấm chế thủ bảo, liền đụng phải yêu cầm cấp 4. Nếu là ở nơi không có cấm chế, Hoàng Phú Quý tự nhiên chạy nhanh hơn so với yêu cầm cấp 4. Nhưng cấm chế nơi này trùng trùng, Hoàng Phú Quý căn bản không dám buông tay chân chạy trốn. Chân tay co cống, làm hắn chật vật. Nếu không phải gặp được Vương Trường Sinh và Ung Như Yên, Hoàng Phú Quý có bất tử cũng muốn thoát một tầng da. Động phủ của tu sĩ, cách nơi này xa không? Vương Trường Sinh đến đây, truy hỏi. Khoảng 10 vạn dặm. Trên đường còn phải trải qua mấy nơi có cấm chế mạnh mẽ. Ta thiếu chút nữa đã chết ở bên trong cấm chế. Nhưng với thần thông của Vương Tiền Bối và Ung Như Yên, thì hẳn không là vấn đề. Hoàng Phú Quý vẻ mặt nịnh nọt. Đi thôi, ở phía trước dẫn đường. Vương Trường Sinh dặn dò, hắn không rõ ràng lắm vị trí bọn họ, không dám chạy loạn. Hoàng Phú Quý đã tra xét ra khu vực này, hẳn là có thể sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nói không chừng động phủ của tu sĩ có ghi lại ở trên bản đồ Phong Tuyết Uyên. Hoàng Phú Quý vẻ mặt vui vẻ lĩnh mệnh. Dựa theo đối chiếu của hắn với sự hiểu biết của Vương Trường Sinh. Nếu là Vương Trường Sinh mạnh như thể, thế nào phần hắn cũng có một chút. Thanh Liên Tiên Lữ ăn thịt, thì Hoàng Phú Quý cũng có thể uống được một ngụm canh. Ba người Vương Anh Kiệt từ Huyền Thủy Cung bay ra. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, Huyền Thủy Cung hóa thành một tấm lệnh bài hình vuông, bay vào ông tay áo hắn biến mất. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Phú Quý, đoàn người biến mất ở bên trong cánh đồng tuyết. Phong Tuyết Uyên thâm hiểu, một ngọn tuyết sơn chợt khét liệt rung lên, lượng lớn tuyết động ngã nhào. Một tiếng nổ, một đạo phủ nhận màu vàng kim mờ nhạt bắn ra. Tuyết sơn một phân thành hai, vô số đá vụn bay ra. Một đạo bóng người có chút chật vật bay ra, đúng vậy là Thượng Quan Thiên Hoành. Sắc mặt hắn tái nhợt, cánh tay trái không cánh mà bay, kim lân khóa ở ngực không cánh mà bay. Hắn bị cuốn vào một mảng không gian xám xịt, thật vất vả thoát vây, thông thiên linh bảo kim lân khóa cũng bị hủy diệt, hơn nữa không còn một cánh tay, nguyên khí đại thương. Thượng Quan Thiên Hoành trong mắt tràn đầy sát khí. Hắn âm thầm thề, nếu là có thể rời khỏi nơi đây, hắn muốn tiêu diệt đồng tộc. Cũng không biết Vương Đạo Hữu bọn họ như thế nào. Biết sớm như vậy, lão phu đừng tới, Thượng Quan Thiên Hoành quyết định. Hắn hiện tại ở trên không một mảng sơn mạch màu trắng liên miên công dứt. Lọt vào trong tầm mắt là một nơi đầy tuyết trắng, không có nhìn thấy yêu thú, không có kỳ trân dị quả gì. Hắn lấy ra kim ngô châu, rót vào pháp lực, kim ngô châu sáng lên một trận kim quang chói mắt. Chưa đến một lát sau, kim ngô châu khôi phục bình thường. Thượng Quan Thiên Hoành bay tới hướng đông bắc, hắn tận lực một ma trồ phi hành. Một sơn cốc màu trắng hẹp dài, đám người Vương Trường Sinh đứng ở bên ngoài cốc, toàn thân Vương Anh Kiệt tráo một lớp màng màu đỏ, thẳng rung, sắc mặt tái nhợt. Pháp lực hắn cạn kiệt rất nhanh. Bọn họ mất 3 ngày, cũng không có tìm thấy động phủ của tu sĩ như theo lời Hoàng Phú Quý nói. Một đường đi, bọn họ đụng phải không ít cấm chề và yêu thú cấp 4. Cũng may uy lực cấm chế không lớn, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thoải mái hóa giải. Vương Tiền Bối, Vương Tiền Bối, động phủ của tu sĩ ở trong này. Hoàng Phú Quý chỉ vào sơn cốc nói, thần sắc hưng phấn. Hai bên sườn sơn cốc là vách băng dày, trong cốc có nhiều băng trụ cao mấy trượng. Uông Như Yên mi tâm sáng lên một đạo hồng quang. Ô Phượng Pháp mực hiện ra, nhìn về phía cốc. Cuối sơn cốc có một đạo lam quang nhạt. Nếu không phải có Ô Phượng Pháp mực, thì nàng cũng vô pháp phát hiện. Lục Thiên Tuyết hóa thành một trận âm phong, bay vào trong sơn cốc. Một lát sau, một trận tiếng gầm rú thật lớn từ trong cốc truyền đến. Đám người Vương Trường Sinh thần sắc như thường, Hoàng Phú Quý vẻ mặt mong chờ. Lục Thiên Tuyết bay ra khỏi sơn cốc, rồi hồi bẩm nói, quả thật có một đạo cấm chế, ta nhận thức không được. Có thể khẳng định một chút, hẳn là cấm chế bậc 5, nếu không ta đã sớm phá đi. Coi thực lực Nguyên Anh hậu kỳ hắn, đều không thể phá đi cấm chế kia. Đi, vào xem. Tay áo Vương Trường Sinh vung lên, Vương Hâm đi ở phía trước, bọn họ đi theo ở phía sau. Vương Anh Kiệt đi theo sát người Uông Như Yên. Sơn cốc huyện uống côn diên, trong cốc không hề thiếu băng trụ. Không quá bao, bọn họ đi đến cuối sơn cốc, một tòa băng sơn bất ngờ chặn đường đi bọn họ. Bách tường băng bốn phần ngũ liệt, có thể nhìn thấy một đạo lam quang mờ nhạt, như ẩn như hiện. Bên ngoài thân hắn kim quang đại phóng, truyền đến một tiếng rồng ngâm trận đinh tai nhức óc. Một con giao long nhỏ xíu bay ra, trong nháy mắt lớn đến hơn trăm trượng, thẳng đến thủy mạc màu lam. Oanh đùng đùng. Một tiếng đổi, mặt ngoài lam quang biến hình, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, bắn giao long màu vàng ngược ra bên ngoài. Đây là Tứ Hải Nghịch Linh trận, trận pháp bậc 5. Trận này có thể bắn ngược công kích, cấm chế khắc chế thần thông hệ hỏa. Dùng sức mạnh có động tĩnh lớn cũng có thể bài trừ. Diệp Hải Đường giải thích, trận pháp bậc 5, nói như thế thì đây là hóa thần tu sĩ bố trí. Vương Trường Sinh trong mắt tinh quang chợt lóe, lật bàn tay lấp ra thất tinh chém yêu đao, bổ về phía lam quang. Mặt ngoài lam quang biến hình, băng sơn kịch liệt rung hẳn lên, xuất hiện từng đạo khe hở thu dài. Bách tường băng phá ra, lượng lớn khối băng từ trên vách đá băng rơi xuống. Băng đùng đùng một tiếng nổ. Lam quang giống như bọt khí vật, chợt thoát phá. Một cổ hàn khí tuôn ra. Thất tinh chém yêu đao nháy mắt kết băng. Sau khi sáng lên một trận lam quang chói mắt, băng tầng hòa tan. Một cái động băng lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, vách tường có vết người mở rất rõ ràng. Lục Thiên Tuyết hóa thành một trận gió nhẹ, bay vào bên trong băng động. Không quá bao lâu, Lục Thiên Tuyết bay ra, thần sắc kích động nói, bên trong có một đoàn dị hỏa lưu ly băng diễm, hình như là cấm chế hóa thần tu sĩ bày ra nhốt hỏa này. Lưu ly băng diễm. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lưu ly diễm hỏa là một trong thiên địa hỏa linh, sinh ra ở sông băng hơn vạn năm, mười phần hiếm thấy. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, bay vào bên trong sơn động. Sau khi xuyên qua một cái thông đạo thật dài, một vết nứt lớn khoảng một mẫu xuất hiện ở trước mặt hắn. Trung tâm vết nứt có một địa hỏa trì lớn mấy trượng, một cái lớp màn màu lam mờ mờ che kín địa hỏa trì, một đám mây lửa phiêu phù ở trên không địa hỏa trì. Ngọn lửa mờ tiếp xúc vào lớp màn màu lam, nhất thời truyền đến một trận trầm đục. Lớp màn màu lam nhanh chóng kết băng, băng tầng là màu trắng. Nhưng rất nhanh, bên ngoài lớp màn màu lam xuất hiện ra vô sư phù văn màu lam, băng tầng liền hóa mở. Đám người Uông Như Yên đi đến, bọn họ cẩn thận kiểm tra băng động, nhìn xem có phát hiện gì khác hay không. Vương Trường Sinh đã có huyền U Hàng Diễm. Nếu là luyện nhập lưu ly băng diễm, huyền U Hàng Diễm uy lực sẽ lớn hơn nữa. Dị hỏa phải được diễn biến qua ngàn năm, ở đủ loại cơ duyên mới có khả năng hình thành. Căn bản hỏa diễm không thể tồn tại hơn vạn năm. Hắn suy đoán, có một vị hóa thần tu sĩ phát hiện chỗ địa hỏa trì này, lúc ấy không có sinh ra dị hỏa. Hắn lợi dụng trận pháp vây khốn hỏa này, mượn nơi này đào tạo dị hỏa. Vạn hỏa cung ở Đông Ly giới nắm giữ nhiều chỗ địa hỏa trì. Lợi dụng biện pháp này tạo ra dị hỏa. Nhưng loại biện pháp này mười phần đơn dễ. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng bóng mát. Đây là phúc trạch của hậu nhân. Vương Trường Sinh có thể lấy đi lưu ly băng diễm, di dời chỗ địa hỏa này về Thanh Liên đảo. Hơn vạn năm sau, cố gắng chỗ địa hỏa trì này có thể lại sinh ra một đoàn lưu ly băng diễm. Nơi này không có cấm chế khác, quá nữa là cổ tu sĩ cố ý bày ra trận pháp, hy vọng đạo tạo ra một đoàn dị hỏa, không nghĩ tới tiện nghi chúng ta. Vương Như Yên cười nói, ma tộc vì đoạn tuyệt truyền thừa thiên hồ giới đã hủy diệt lượng lớn điển tịch. Nói không chừng còn có điển tịch ghi lại địa phương này. Người tu tiên phát hiện kỳ trân dị bảo, ví dụ như linh quả thụ. Nếu là không có kết quả, di dời quả thụ rất dễ dàng chết héo. Tự nhiên là bày trận pháp bảo hộ, cũng không ghi lại địa điểm linh quả thụ. Chờ linh quả chính, hậu nhân lại đi ngắt lấy. Vương Trường Sinh huy động thất tinh chém yêu đao, bổ vào mặt trên lớp màng màu lam. Lớp màng màu lam uy lực không có mấy, một cái liền phá thoát. Một cổ hàn ý lạnh thấy xương thổi quét ra. Nhiệt độ toàn bộ băng động kịch liệt hạ xuống. Vương Anh Kiệt thẳng run, thân thể như muốn đông cứng. Bấm niệm pháp quyết, ngọc bội màu đỏ ngay ngực chợt bộc phát ra hồng quang chói mắt, lúc này mới dễ chịu một ít. Bất đi trận pháp giam cầm. Lưu ly băng diễm giống như sống lại vậy, bay về phía bên ngoài. Nó còn không bay xa, hư không xung quanh căng thẳng, nó chợt ngừng lại. Vương Trường Sinh há mồm, một đạo hỏa diễm bắn ra, hóa thành một con dao long nhỏ xíu dài 3 tấc, thẳng về phía lưu ly băng diễm. Dao long nhỏ xíu cắn lưu ly băng diễm, kéo xuống một khối hỏa diễm trong suốt rồi nuốt. Lưu ly băng diễm căn bản không phải đối thủ, từ từ bị dao long nhỏ xíu cắn nuốt. Tay áo Vương Trường Sinh hất lên, dao long nhỏ xíu bay trở về tay hắn, hóa thành một viên tinh cầu màu lam lớn bằng nắm tay, tản mát ra khí lạnh cả người. Một đàn dị hỏa đương nhiên không có dễ dàng luyện hóa như vậy. Sau khi Vương Trường Sinh trở về, sẽ tìm thời gian luyện hóa hỏa này, đến lúc này, uy lực huyền U Hàng Diễm sẽ lớn hơn nữa. Hắn thi pháp thu hồi địa hỏa trì, tính di chuyển về Thanh Liên đảo, hy vọng hậu nhân có thể dùng được. Bọn họ cẩn thận kiểm tra một chút, cũng không có gì khác. Hoàng Phú Quý, ngươi làm quả thực không sai. Ra khỏi Phong Tuyết Uyên, ta nhất định sẽ thưởng tốt cho ngươi. Ngươi còn phát hiện động phủ cổ tu sĩ khác sao? Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Hoàng Phú Quý ở Đông Ly giới có rất nhiều cái tên, Hoàng Bào Bào, Phá Lạng Tán Nhân, Tâm Bảo Thượng Nhân, vân vân. Vận khí người này không phải tốt như vậy. Hoàng Phú Quý nghĩ nghĩ nói, có một nơi, ta không xác định được là động phủ của tu sĩ hay không. Nơi đó có thượng phẩm yêu trùng cấp 4 thủ hộ, hẳn là có linh dược khác, hoặc vật khác. Tốt, ngươi dẫn đường cho chúng ta. Vương Trường Sinh dặn dò, giọng điệu trầm trọng. Hoàng Phú Quý lên tiếng, vội vàng dẫn đường ở phía trước. Ra khỏi sơn cốc, Hoàng Phú Quý dẫn theo bọn họ tới một khoảng rừng rậm rộng lớn màu trắng. Không quá bao lâu, bọn họ liền biến mất ở bên trong rừng rậm màu trắng. 5 ngày sau, bọn họ xuất hiện ở dưới chân núi một ngọn băng sơn. Băng sơn giống như giáp với chân trời, đỉnh chất nồng đậm hàn khí màu trắng che lấp, không thấy rõ tình hình. Bọn họ một đường đi đến, đụng phải không ít yêu thú cấp 4, nhưng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hoàng Phú Quý, Diệp Hải Đường và Vương Anh Kiệt có được nhiều thi thể yêu thú cấp 4, phát ra một khoản tiền. Hoàng Phú Quý lấy ra một cây phiên kỳ hoàng quang lập lòe, đi phía trước nhẹ nhàng rung lên, cuồng phong nổi lên bốn phía. Một cổ cơn lốc màu vàng mờ mờ thổi quét ra, lượng lớn tuyết động bị thổi quét ra, lộ ra một cái khe hở lớn hơn trăm trượng. Nếu không phải Hoàng Phú Quý dẫn đường, Vương Trường Sinh cũng thật không ngờ ở chân núi Băng Sơn có một cái khe hở thật lớn. Diệp Hải Đường thả ra Lục Thiên Tuyết. Lục Thiên Tuyết thả người bay vào. Không quá bao lâu, một trận nổ đùng thật lớn từ bên trong khe hở truyền đến. Thanh âm càng ri càng gần. Lục Thiên Tuyết bay đi, thần sắc kinh hoảng. Hai con cự hạt màu tuyết trắng thật lớn chợt bay ra. Cả thân thể cự hạt trong suốt, giống như một khối băng tạo thành. Trên lưng có một đôi cánh màu tuyết trắng. Ồ, đây là tuyết tinh đoạt hồn hạt, dị chủng khó thấy. Ngôn Như Yên khinh ồ một tiếng. Tuyết tinh đoạt hồn hạt là một loại linh trùng thuộc tính băng hiếm thấy, sinh tồn ở bên trong sông băng. Thân cụ chúng nó huyết mạch giao long thuộc tính băng. Nghe nói tuyết tinh đoạt hồn cấp cao lấy yêu ma là thức ăn. Lục Thiên Tuyết là quỷ vật, tuyết tinh đoạt hồn hạt lại là khắc tinh của nàng. Bắt về đào tạo linh trùng. Vương Trường Sinh lạnh lùng cười, một tay vỗ vào trong hư không. Hư không trên đỉnh đầu tạo nên một trận, một cái bàn tay to màu lam đột nhiên hiện lên, nhanh chóng chụp xuống. Một tiếng trầm nặng, hai thân thể tuyết tinh đoạt hồn hạt lâm sâu vào mặt đất. Chúng nó còn chưa kịp thi triển thần thông, thì một tấm túi lưới kim quang lập lòe từ trên trời giáng xuống, che kín tuyết tinh đoạt hồn hạt. Chúng nó kịch liệt giải tru âm phun ra hàn khí cuồn cuộn, đóng băng túi lưới màu vàng. Quân Như Yên tay áo rung lên, hai tấm phù triện màu xanh mờ mờ bay ram dán lên người chúng nó. Chúng nó nhất thời không hoạt động được. Thanh Liên Đạo có băng sơn vạn năm, thêm huyền ngọc khoáng mạch, vừa lúc trảo một ít linh thú linh trùng thuộc tính băng, để lại cho hậu nhân, tăng cường nội tình gia tộc. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, túi lưới màu vàng bay trở về ống tay áo hắn biến mất. Bọn họ bay theo khe hở đi vào. Mặt sau có động thiên khác, là một cái vết nứt lớn hơn trăm mẫu. Bách tường băng gập ghềnh, đỉnh chóp treo lượng lớn băng trụ màu trắng. Quân Dư Yên lợi dụng ô phượng pháp mục, thật cẩn thận quan sát vết nứt. Ô, Tứ Quý Kiếm Tôn đã tới nơi này. Ngôn Như Yên khinh ồ một tiếng, nhìn về phía vách tường bên trái. Vương Trường Sinh huy động thất tinh chém yêu đao, bổ vào bên trái vách tường. Một đạo đao khí màu lam mờ mờ thổi quét ra, chuẩn xác trạm ở mặt trên vách đá băng. Vách tường băng nhất thời bốn phần ngũ liệt, lượng lớn khối băng ngã xuống, lộ ra một tòa băng trụ bóng loáng hình tròn. Trên băng trụ có khắc một hàng chữ to: Lão Phu Tứ Quý Kiếm Tôn. Ta xuất phát từ Đông Ly giới, đi đến Thiên Lang giới, sau đó đi đến Băng Hải giới, cuối cùng là đến Thiên Hồ giới, hy vọng có thể tìm được phương pháp phi thăng. Trừ bỏ một hàng chữ to, bên cạnh còn có một bộ bản đồ địa hình, hiển nhiên là bản đồ Phong Tuyết Nguyên. Tứ Quý Kiếm Tôn có thể đã tới nơi này, hắn không phải mà tổ sư gia thái nhất tiên môn sao? Hoàng Phú Quý kinh ngạc nói. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng không biết là kỳ quái. Bọn họ sớm chỉ biết Tứ Quý Kiếm Tôn đã tới nơi này. Từ đoạn văn này ghi lại thì Tứ Quý Kiếm Tôn đi nói khác, tìm biện pháp trực tiếp phi thăng linh giới. Vương Trường Sinh nhớ tới chỗ địa hỏa trì kia, có thể sẽ không phát hiện ra Tứ Quý Kiếm Tôn. Hắn không biết mặt Tứ Quý Kiếm Tôn, càng không biết Tứ Quý Kiếm Tôn có phi thăng linh giới hay không. Xem ra các nút không gian dẫn đến không gian khác sẽ không biết là thông đến nơi nào. Bồng Như Yên nhìn về phía tấm bản đồ kia, trên mặt lộ ra chút suy nghĩ. Đã có bản đồ địa hình, chúng ta theo bản đồ rời khỏi nơi này trước đi. Chúng ta thu hoạch không ít, không nên tiếp tục ở lại nơi này. Vương Trường Sinh giọng điệu trầm xuống. Bọn họ cẩn thận kiểm tra một chút, cũng không có phát hiện gì khác, rời khỏi băng động. Có bản đồ Tứ Quý Kiếm Tôn để lại, bọn họ không va vào cái cấm chế gì. Chỉ là đụng tới một ít yêu thú, yêu cầm tiềm lực khá lên, Vương Trường Sinh đều bắt cù. Huyết mạch yêu thú có vẻ nhiều, trực tiếp giết, thi thể yêu thú đưa cho ba người Hoàng Phú Quý, Diệp Hải Đường và Vương Anh Kiệt phân chia. Chưa đến nửa tháng sau, bọn họ rời khỏi Phong Tuyết Băng Nguyên, cuối cùng cũng rời khỏi nơi này. Hoàng Phú Quý thở phào một hơi nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Vương Trường Sinh nhìn về phía chân trời, thần sắc ngưng trọng, có người đi ra, hình như là Thượng Quan Đạo Hữu. Vừa dứt lời, một đạo độn quang màu đỏ từ sâu bên trong Phong Tuyết Băng Nguyên bay ra. Không quá bao lâu, độn quang màu đỏ ngừng lại, đúng vậy là Thượng Quan Thiên Hoành. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên người có thể nhìn không biết bao nhiêu vết máu, tóc tai rối bù, nhìn hắn có chút chật vật. Hắn không có bản đồ, chỉ có thể tán loạn chung quanh. Bằng vào bảo vật trên người cùng thần thông của mình, thì cuối cùng hắn cũng sống sót rời khỏi Phong Tuyết Băng Nguyên. Thượng Quan Thiên Hoành mất đi một cánh tay, thực lực vẫn không thua hoa thần sơ kỳ tu sĩ, nhưng chống lại thanh liên tiên nữ thì thật khó mà nói. Thượng quan đạo hữu, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh khách sáo nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được là ta quan thiên hành chật vật, xem ra là hắn đã trải qua không ít đau khổ. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu không có tấm bản đồ tứ quý kiếm tôn để lại, bọn họ chỉ sợ chết thảm trọng. Ta không có việc gì. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi có bản đồ phong tuyết uyên? Thượng quan thiên hành nhíu mày hỏi, vẻ mặt hoang mang. Hắn biết trên tay Vương Trường Sinh có một món bảo vật phòng ngự mạnh mẽ, nhưng nghĩ đến cũng bị hủy diệt, hắn vì rời khỏi phong tuyết uyên. Năm món linh bảo bị hủy diệt, đám người Vương Trường Sinh lông tóc như chưa tổn hại gì rời khỏi phong tuyết băng nguyên. Muốn nói là không có bản đồ, Thượng quan Thiên Hoành hẳn là sẽ không tin. Chúng ta đụng phải bản đồ mà tứ quý kiếm tuôn để lại, dựa theo chỉ dẫn rời khỏi phong tuyết uyên. Vương Trường Sinh mở miệng giải thích, tứ quý kiếm tuôn, hắn thực sự đã tới nơi này. Thượng quan Thiên Hoành kinh ngạc nói, vốn tưởng rằng là truyền thuyết, không nghĩ là có thật. Tứ quý kiếm tòa đi qua thiên lang giới, đánh bại nhiều vị hóa thần tu sĩ ở thiên lang giới, thanh danh mọi nơi. Ông Như Yên lấy ra một mặt tiểu kính màu lam lớn bằng bàn tay đưa cho Thượng quan Thiên Hoành. Thượng quan Thiên Hoành đánh vào một đạo pháp quyết, mặt kinh mơ hồ một cái, xuất hiện một khối băng trụ thật lớn, có thể nhìn thấy trên băng trụ có văn tự và bản đồ. Quên đi, chờ đại đội đuổi tới, lại phái người từ từ đi thăm dò cấm địa thiên hồ giới. Lão phu về trước chữa thương, các ngươi cứ tự tiện. Thượng quan Thiên Hoành nói xong lời này, hỏa phong sĩ nhẹ nhàng bay lên, hắn hóa thành một đạo động quang màu đỏ phá không màu đi, chớp mắt vài cái liền biến mất. Vương tiền bối, Quân tiền bối, Vãn bối còn có việc trong người, sẽ không quấy rầy các ngươi. Hoàng phú quý cáo từ rời khỏi, đi theo thanh liên tiên nữ đương nhiên an toàn. Nếu là được thứ gì đó tốt, đều bị thanh liên tiên nữ lấy đi, hắn chỉ là được một phần ít. Đợi một chút, bộ phòng ngự pháp bảo đưa cho ngươi, đây là thưởng cho ngươi. Nếu là phát hiện động phủ của tu sĩ, hoặc là bảo vật khác, cũng không được quên chúng ta. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt lệnh kỳ màu vàng, đưa cho Hoàng Phú Quý. Bọn họ từ ổ ma tộc lấy ra được không ít bảo vật, số lượng linh bảo cũng không ra gru. Vương Trường Sinh còn không có xa hoa đưa cho Hoàng Phú Quý một món linh bảo. Một món linh bảo có thể cho là trấn tông chi bảo truyền thừa xuống. Hoàng Phú Quý lòng tràn đầy vui mừng, cảm ơn một tiếng, thu lại ba mặt lệnh kỳ màu vàng, chân phải hắn một đạp, hóa thành một đạo động quang màu vàng phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Đi thôi, chúng ta cũng đi thôi. Vương Trường Sinh tế ra phi long tại thiên đồ, dẫn theo tộc nhân rời khỏi nơi này. Hắn muốn chạy đến một phiến hải vực, nơi đó tài nguyên khoáng mạch phong phú. Thừa dịp đại bộ đội còn chưa đuổi tới, có thể cướp đoạt đi một ít bảo vật, cướp đoạt nhiều bảo vật một ít, tăng cường nội tình gia tộc. Một đạo tiếng rồng ngâm vọng thiên địa chợt vang lên, phi long tại thiên đồ hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh, biến mất ở phía chân trời. Thiên Linh Đảo ở đông bắc bộ thiên hồ giới. Đảo này dài hơn 1.300 dặm, nam bắc rộng hơn 750 dặm. Nơi này là tổng đàn của Thiên Linh Cung. Sau khi thiên hồ giới bị ma tộc chiếm lĩnh, Thiên Linh Đảo cũng bị biến thành một phân đà, ma tộc phái 5 vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Thiên Linh Đảo phụ trách quản lý phạm vi 3.000 vạn dặm, quyền lợi rất lớn. Bởi vì vị trí Thiên Linh Đảo rất ưu việt, tu sĩ qua lại rất đông, du thủy tự nhiên không ít. Kim Giao thượng nhân tu đạo hơn 700 năm, trước mắt là nguyên anh trung kỳ. Nhớ từ lúc hắn bắt đầu, liền cho rằng mình là ma tộc, hắn tiếp nhận giao dục là linh tu trở thành ngoại tộc. Tuy nhiên, hắn cũng không phải quá hoài nghi ma tộc chính tông, vì các gì, nhưng tìm hiểu đọc điển tịch thì si có thể ngược dòng đến hơn ngàn năm. Vì cái gì mà giao trồng thiên ma thụ bốn phía? Bất quá bạn tốt thân tộc đều là kiên định tính ma giả, Kim Nhân thượng nhân vốn cũng không có nghĩ nhiều. Sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, Kim Giao thượng nhân bị cắt cử đến Thiên Linh Đảo, quyền cao chức trọng. Thiên Linh Đảo ánh lửa tận trời, lượng lớn kiến trúc sụp xuống, đại thụ che trời ngã xuống, lung tung ở khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Kim Giao thượng nhân đáp ở trên một khối đất, sắc mặt tái nhợt. Trên mặt đất có hơn trăm cái hố lớn lửa cháy rất nguy hiểm. Vương Mạnh Phần phiêu phù ở trên một đoàn mây đen trên không, vẻ mặt sát ý. Một con giao long cả vật thể màu vàng đang bay lượn ở trời cao. Âu Dương Minh Nguyệt và Trình Chấn Vũ liên thủ công kích giao long màu vàng. Âu Dương Minh Nguyệt và Trình Chấn Vũ phối hợp với nhau, chỉ nghe từng đợt tiếng kiếm minh vang lên chói tai. Từng đạo kiếm khí lợi hại lục tục bổ vào trên người giao long màu vàng, nổ đùng thanh không ngừng. Cùng với từng đạo tiên rồng ngâm thê lương vang lên, lượng lớn vải từ trên người Giao Long màu vàng rơi xuống. Bên ngoài thân Giao Long màu vàng có vết thương mờ mờ, mơ hồ có thể thấy được xương. Trịnh Nam trong tay nắm một mũi sáo ngọc màu xanh, tiếng sao vui vẻ vang lên. Một gã trung niên người nam cao lớn vạm vỡ và một thiếu phụ váy tím tư sắc hơn người xuất hiện. Trung niên người nam thần sắc cuồng nhiệt, giống như bị người khống chế vậy. Thiếu phụ váy tím sắc mặt hơi tái nhợt, không ngừng hô: "Tôn sư huynh, ngươi mau tỉnh lại. Ta là Trần sư muội đây, người như thế nào lại công kích ta, không công kích kẻ địch." Trung niên người nam như không nghe thấy, điên cuồng công kích thiếu phụ váy tím. Vân Hữu Vi đứng ở trên một khối đất, hai tay bấm niệm không ngừng. Một con cự mãng cả vật thể màu vàng điên cuồng công kích một ông lão áo bào vàng hơn 50 tuổi. Cự viên cao hơn 10 trượng, toàn thân trải rộng linh văn huyền ảo. Ánh mặt trời chiếu rọi dung hàn, sáng ra từng đợt sáng bóng như kim loại, hiển như là khôi lỗi thú cấp 4. Trừ lần đó ra, mấy trăm tên tu sĩ sử dụng khôi lỗi thú đối với địch, trên ống tay áo bọn họ thêu hoặc in một đóa hoa sen màu xanh, hoặc là thêu hai chữ nhỏ Trấn Hải. Hóa thần kỳ ma tộc đã chết, nhưng thiên hồ giới có lượng lớn ma tu cấp cao. Ma tu này cũng không nhận thức được bọn họ là linh tu. Bọn họ từ nhỏ đã bị ma tộc tẩy não, tin tưởng chắc chắn mình chính là ma tộc, ai nói gì cũng không nghe. Tu sĩ Đông Ly giới và Thiên Lang giới chính là bọn xâm lược. Muốn khống chế hoàn toàn thiên hồ giới, phải thanh trừ loại bỏ một đám ma tu cấp cao. Năm người Vương Mạnh Bân, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Hữu Vi, Trịnh Nam cùng nhau hành động, tập kích các cứ điểm quan trọng. Một là thanh trừ ma tu cấp cao, hai là đoạt lấy tài nguyên tu tiên. Chuyện này đối với con đường cá nhân bọn họ có ích rất lớn. Vạn Lôi Tề Minh. Sắc mặt Vương Mạnh Bân lạnh lùng, bấm niệm pháp quyết. Thân dưới lôi vân kịch liệt quay cuồng, phát ra tiếng lôi minh thanh nhức óc, lôi quang chói mắt đến cực điểm. Hoành đùng đùng. Một trận tiếng lôi minh nhức, vô số tia chớp màu bạc bắn ra, số lượng hơn trăm đạo, làm cho da đầu người ta phát tê. Nhìn thấy hơn trăm đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, Kim Giao Thượng Nhân sắc mặt trắng bệch. Hắn có một loại ảo giác, mình xâm nhập bên trong lôi hải. Hắn vội vàng tế ra một viên châu màu vàng lớn bằng trứng bồ câu, đánh vào một đạo pháp quyết, viên châu màu vàng xoay tròn ra, chợt nở rộ ra kim quang chói mắt, hóa thành một đạo lớp màng màu vàng dày đặc, bảo vệ toàn thân hắn. Một trận tiếng lôi minh thật lớn vang lên, một đạo tia chớp màu bạc bổ vào anh trên kim quang. Lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ Kim Giao Thượng Nhân. Thiên địa giống như bị chiếu thành màu bạc, khí lưu mạnh mẽ nhổ lượng lớn cỏ dại và đại thụ che trời. Nơi khí lưu mạnh mẽ đi qua, đất đá sụp đổ, kiến trúc sập. Bên trong lôi hải màu bạc, chợt sáng lên một đạo kim quang chói mắt. Kim Giao Thượng Nhân từ bên trong đó bay ra, bay về phía Giao Long màu vàng. Bên ngoài thân Kim Giao Thượng Nhân có một cổ khói đen nguy hiểm, đạo bào trên người rách tung tóe, mặt mày xám tro, xem hẳn 10 phần chật vật. Thực lực Vương Mạnh Bân quá mạnh mẽ, Kim Giao Thượng Nhân cũng không địch lại. Hắn tính cùng bản mạng linh thú hợp thể, cùng kẻ địch đồng quy vô tận. Hừ, muốn cùng linh thú hợp thể, ngươi cho rằng như vậy là đối thủ của ta sao? Vương Mạnh Bân quát lớn, bên ngoài thân hắn xuất hiện ra vô số hồ quang màu bạc, giống như một pho tượng lôi thần vật, đứng ở trên đám mây, từ trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn xuống ràng ngập khinh thường miệt thị. Thanh âm không lớn, truyền khắp cả ngàn linh đảo, toàn bộ tu sĩ đều nghe rõ ràng mạch. Kim Giao Thượng Nhân nghe xong lời này, đầu óc vang ong ong. Lôi vân màu đen kịch liệt quay cuồng, một con lôi xà màu tím chợt xuất hiện. Ngay từ đầu là một con lôi xà màu tím, nhưng lôi vân màu đen quay cuồng càng lúc càng nhanh. Con lôi xà màu tím thứ hai, rồi thứ ba chợt xuất hiện. Không đến năm hô hấp, hơn trăm con lôi xà màu tím chạy bên trong không chừng. Kim Giao Thượng Nhân cảm nhận được khí thể lôi xà màu tím. Kiểm soát pháp bảo, hắn vội vàng giao tiếp với Giao Long màu vàng. Giao Long màu vàng phát ra một tiếng rồng ngâm giận dữ. Một cái đuôi đột nhiên đảo qua, phát về phía Trinh Chấn Vũ và Âu Dương Minh Nguyệt. Tiếng khanh khanh kim loại vang lên, pháo hoa vang khắp nơi. Trinh Chấn Vũ và Âu Dương Minh Nguyệt bay ngược ra ngoài, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Thừa dịp cơ hội này, Giao Long màu vàng rất nhanh bay nhanh về phía Kim Giao Thượng Nhân. Một người một thú trong nháy mắt kết hợp nhất thể, bộc phát ra kim quang chói mắt, chiếu sáng thiên địa. Không quá bao lâu, kim quang tán đi. Giao Long màu vàng khí tức tăng vọt tới thượng phẩm cấp 4. Trên đầu Giao Long màu vàng xuất hiện khuôn mặt Kim Giao Thượng Nhân. Hừ, các ngươi đều chết hết cho ta. Giọng điệu Giao Long màu vàng không mang theo một chút cảm tình, ánh mắt lạnh như băng. Ngu xuẩn, ngươi chết đi. Một đạo thanh âm người nam tràn đầy chân thật từ trên trời giáng xuống. Lời nói này giống như khí phách, giống như là một cây đinh dài, hung hăng ghim vào trong lòng Kim Giao Thượng Nhân. Vừa dứt lời, trời cao truyền đến một trận tiếng lôi minh. Trăm con lôi xà màu bạc từ bên trong lôi vân màu đen bay ra, thẳng về phía Kim Giao Thượng Nhân. Trên kênh YouTube hơn trăm con lôi xà màu tím ở nửa đường tụ lại với nhau. Thân thể chúng nó dây dưa với nhau. Một trận lôi quang màu tím sáng lên, một con lôi dao màu tím lưng áo thô tô hiện ra. Lôi dao màu tím bà gia long màu vàng giao với nhau, nhất thời bộc phát ra một cổ khí lưu kinh người. Mấy chục đỉnh núi bị khí lưu mạnh mẽ chấn vỡ, lượng lớn cây cối và phòng ốc bị bay thổi đến trời cao. Bụi đất bay lên, khói bụi thổi bay. Vương Mạnh Bân không có dừng tay, bấm niệm pháp quyết, dưới thân lôi vân màu đen kịch liệt quay cuồng, chợt hóa thành một cái lôi dao màu bạc lớn mấy trăm trượng, đánh về phía dưới. Tiếng nổ oanh đùng đùng vang lên. Ba loại linh quang bạc, tím, vàng giao vào nhau, chiếu sáng thiên địa, bụi đất bay đầy trời. Ba cái hô hấp qua đi, sau khi phạm vi trăm dặm thành bình địa, một con giao long cả thân người bị đốt trọi nằm trên mặt đất. Kim Giao Thượng Nhân nằm ở một bên, trên mặt lộ ra thần sắc khó a tin được. Trên ngực có một vết thương lớn đầy máu, vết thương đã bị đốt trọi. Sau khi Vương Mạnh Bân tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, thực lực mạnh hơn trước. Hơn nữa Vương Trường Sinh luyện chí cho hắn Linh Bảo Lôi Bằng Xí. Cho dù gặp phải cường địch, hắn cũng an toàn quay về. Linh quang chợt lóe, Nguyên Anh của Kim Giao Thượng Nhân bay ra, bay về phía trời cao, tốc độ đặc biệt nhanh. Ánh sáng bạc chợt lóe, một tòa cự tháp ngân quang lập lòe từ trên trời giáng xuống, che kín Nguyên Anh nhỏ xíu. Giải quyết xong Hoàng Kim Giao Thượng Nhân, Vương Mạnh Bân nhìn về nơi khác, sắc mặt lạnh lùng. Bên ngoài thân xuất hiện ra vô số hồ quang màu bạc. Trời cao truyền đến một trận tiếng lôi minh đinh tai nhức óc. Một đoàn lôi vân thật lớn đột nhiên xuất hiện ở trời cao, sấm sét ầm ầm. Một con lôi xà màu bạc chạy không ngừng ở bên trong lôi vân màu đen, số lượng rất nhiều, làm cho da đầu người ta tê cứng. Bành đùng đùng tiếng lôi minh vang lên. Từng đạo tia chớp màu bạc thô to cắt ngang qua phía chân trời, dẫn theo một cổ khí thế hủy thiên diệt địa, bay thẳng về phía kẻ địch. Tu sĩ cấp thấp nhìn thấy tia chớp màu bạc dày đặc chớp xuống, lạnh run. Sĩ khí của đệ tử Vương gia và tu sĩ Trấn Hải Tông đại trướng. Đám người Vương Hữu Vi vốn liền áp chế kẻ địch, có Vương Mạnh Bân gia nhập, đám người Vương Hữu Vi rất thuận lợi tiêu diệt đối thủ, hơn nữa thu đi Nguyên Anh của đối phương. Rốt cuộc cũng giải quyết xong kẻ địch rồi. Lúc này đây may mà có các ngươi. Trình Chấn Vũ khen nói, vẻ mặt khâm phục. Vương Mạnh Bân thực lực hơn người. Trình Chấn Vũ xem ra, bên trong Nguyên Anh tu sĩ của Vương gia, thực lực Vương Mạnh Bân xếp thứ hai, gần với Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Linh tộc lực không kém, nhưng đều là dựa vào băng phong giao. Trịnh đạo hữu quá khen rồi. Trịnh phu nhân cũng rất lợi hại, khiên chế hai vị Nguyên Anh tu sĩ. Vương Mạnh Bân khiêm tốn nói, Trịnh Nam tu luyện là công pháp Trấn Tông Trấn Hải Tông Thiên Âm Phiên Hải Công. Nàng lợi dụng ảo thuật khiên chế giữ hai vị Nguyên Anh tu sĩ, công lao không nhỏ. Vương đạo hữu nói đùa, thiết thân chỉ là kiếm chế, nhưng so ra là kém xa Vương đạo hữu. Kim giao người thú hợp nhất cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trịnh Nam tán dương, quy lực đạo pháp hệ lôi vốn rất lớn, sau khi Vương Mạnh Bân tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, thực lực đại trướng. Trịnh phu nhân quá khen rồi, nếu là không có các ngươi khiên chế giữ kẻ địch, ta cũng không giải quyết kẻ địch đơn giản như vậy. Vương Mạnh Bân khiêm tốn nói, chúng ta nhanh giải quyết kẻ địch khác, cướp đoạt tài vật nơi này, chạy tới chỗ cứ điểm tiếp theo. Vương Hữu Vi đề nghị, thần sắc hưng phấn. Chỉ cần không đụng tới hóa thần tu sĩ, thiên hồ giới hẳn là không có người là đối thủ bọn hắn. Phải biết rằng, trên tay bọn họ đều có phù triện bậc năm. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng hạ xuống. Trời cao truyền đến lôi minh thanh đinh tai nhức óc. Hơn ngàn tia chớp màu bạc cắt qua phía chân trời, bổ về phía ma tu trên thiên linh đảo. Một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lôi quang tận trời. Đám người Vương Hữu Vi đều ra tay. Không đến 10 hơi thể, trên thiên linh đảo không còn ma tu phản kháng, hơn trăm tên ma tu tỏ vẻ thần phục. Góc tây bắc thiên linh đảo, một ngọn núi cao ngất mây xanh biếc. Đám người Vương Mạnh Bân đứng ở dưới chân ngọn núi xanh biếc. Cách đó không xa có một tấm bia đá màu xanh cao hơn 10 trượng, mặt trên viết ba chữ thiên linh phong thật to màu vàng. Các vị tiền bối, đây là chỗ bảo khố bản đà. Một gã người nam trung niên gầy như cây gậy trúc chỉ vào thiên linh phong nói, thần sắc cung kính. Người nam trung niên họ Trần tên Mặc. Hắn là kim đan tu sĩ, kẻ địch thực lực quá mạnh mẽ, nhưng hắn không muốn chết. Vương Mạnh Bân đưa tay điểm nhẹ nhàng về phía thiên linh phong. Một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên, hơn ngàn đạo tia chớp màu bạc đánh xuống. Tiếng nổ oanh đùng đùng qua đi, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ thiên linh phong, bụi đất bay lên. Một lát sau, lôi quang tán đi. hơn phân nửa cái đỉnh núi Thiên Linh Phong biến mất, có thể nhìn đến một đạo thủy mạc màu lam nhạt. Phía sau thủy mạc màu lam là một phiến cửa đá màu lam. Mặt ngoài cửa đá phù văn chớp động, hiển nhiên là có cấm chế nào đó. Vương Hữu Vi bấm niệm pháp quyết, cửa viên màu vàng hai đấm sáng lên hoàng quang chói mắt, tạp về phía thủy mạc màu lam. Mạnh đùng đùng. Một phiến nổ, thủy mạc màu lam lõm lên xuống. Thiên Linh Phong kịch liệt rung hẳn lên. Ngón tay Vương Mạnh bâng một điểm, mấy trăm đạo tia chớp màu bạc từ bên trong lôi vân bay ra, ngưng tụ cùng nhau. Một đạo lôi mô màu bạc dài mấy trăm trượng, mặt ngoài lôi quang vần quanh, thẳng đến thủy mạc màu lam. Lôi mô màu bạc đánh ở mặt trên thủy mạc màu lam. Thủy mạc màu lam giống như giấy bạc vậy xé rách ra. Lôi mô màu bạc đánh ở mặt trên cửa cung màu lam. Cửa cung màu lam nháy mắt tạc liệt, lộ ra một thạch thất lớn vài mẫu. Đám người Vương Hữu Vi lục tục đi vào. Trong thạch thất có hơn 10 cái kệ. Trên kệ bày ra khoáng thạch, pháp bảo, linh dược vân vân. Vương Mạnh bưng hiểu ý cười, cuối cùng không vô ích. Ánh mắt hắn đảo qua, dừng ở một cái phù triện màu bạc dán ở mặt trên hộp ngọc màu lam. Mặt ngoài hộp ngọc màu lam có khắc đường vân tinh mỹ. Hắn bước nhanh đi lên trước, bốc phù triện, mở hộp ra. Bên trong là một viên tinh thạch màu vàng lớn bằng nắm tay, tản mát ra một cổ tư lực mạnh mẽ. Đây là nguyên từ tinh. Vương Mạnh bưng kinh ngạc nói, thần sắc kích động. Mộ Dung Ngọc Giao tiến hiến một cái thiên phẩm bí cảnh. Bọn họ được một khối nguyên từ tinh nhỏ. Khối nguyên từ tinh trước mắt lớn hơn khối nguyên từ tinh trong thiên phẩm bí cảnh. Bảo vật này vốn là chuẩn bị hiến cho Trần Sư Tổ. Từ một chỗ nguyên từ khoáng mạch cỡ lớn, còn có không ít nguyên từ thạch. Trần Mặc giải thích, hắn lúc trước tham dự khai thác nguyên từ khoáng mạch, cũng phát ra một khoản bút tài. Trần Sư Tổ mà hắn nói là Trần Đại Thông, luyện khí sư bậc năm duy nhất của ma tộc. Khối nguyên từ tinh này không nhỏ, tiến hiến cho Vương tiền bối không còn gì tốt hơn. Trình Chấn Vũ cười nói, nếu không phải Vương Trường Sinh, bọn họ cũng không có cơ hội đến thiên hồ giới, càng không có cách nào khác cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Vương Mạnh bưng gật đầu nói, nguyên từ tinh này và nguyên từ thạch tiến hiến cho lão tổ tông. Thứ khác, chúng ta chia phần. Nghe xong lời này, Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam vui vô cùng, nơi này là đồ vật linh tu sử dụng. Đối với con đường bọn họ vô cùng hữu ích. Thời gian một chén trà nhỏ sau, đám người Vương Mạnh bân rời khỏi Thiên Linh Đảo. Dưới sự dẫn dắt của Trần Mặc, bọn họ đi đến phân đà khác của ma tộc, tiếp tục cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Đồng dạng một màn phát sinh các nơi ở Thiên Hồ Giới, Đông Ly Giới, Thanh Liên Đảo, phòng nghị sự, đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thiến, Tử Nguyệt Tiên tập hợp lại ở nhất đường. Thần sắc bọn họ hưng phấn, không nghĩ tới chiến sự thuận lợi như vậy, nhanh như vậy đã hạ thiên hồ giới. Vương Thanh Linh cười nói, nàng vốn tưởng rằng sẽ đánh chiến mấy chục năm, không nghĩ tới nhanh như vậy đã giải quyết ma tộc. Vương Thanh Sơn gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng thật không ngờ, cửu thúc để cho ta trở về, điều động một nhóm người thủ quay về thiên hồ giới chiếm đoạt địa bàn cùng đoạt lấy tài nguyên tu tiên. Mất đi hóa thần kỳ ma tộc bảo hộ, thiên hồ giới chính là một miếng thịt béo, ai đều muốn đến cắn mấy miếng. Đông Ly Giới và Thiên Lan Giới rất nhiều cao thủ đi đến Thiên Hồ Giới đoạt lấy tu tiên tài nguyên. Lúc này, ai đến trước một bước, có thể đoạt lấy càng nhiều tài nguyên tu tiên. Điền Tiên Tử, ngươi muốn đến hay không? Hiện tại là thời cơ tốt đoạt lấy tài nguyên tu tiên. Vương Thanh Sơn nhìn phía Tử Nguyệt Tiên Tử, hỏi. Tử Nguyệt Tiên Tử hơi hơi trầm ngâm, rồi gật đầu nói, ta lập tức hồi tông môn điều động nhân thủ, theo các ngươi đi đến Thiên Hồ Giới. Thất ca, các ngươi cẩn thận một chút. Ta lưu thủ Đông Ly Giới. Vương Thanh Linh nhắc nhở, lượng lớn cao thủ đều đến Thiên Hồ Giới, phòng thủ khẳng định hư không. Thanh Liên Đảo không thể không có cao thủ tỏa trấn. Nàng có băng phong dao trong tay, đụng tới Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ chiến một trận. Vương Thanh Sơn cũng không có phản đối, thương nghị hơn nửa canh giờ, hội nghị mới tan cuộc. Trừ bỏ tộc nhân gia tộc, vương gia từ thế lực phụ thuộc điều động nhân thủ. 7 ngày sau, một tòa quảng trường đá hơn ngàn mẫu. Hơn 3.000 tu sĩ đứng sắp hàng chỉnh tề, 5 người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thiến, Mộ Dung Ngọc Giao, Tử Nguyệt Tiên Tử, Nhiễm Đông Nhân đứng ở trước mặt. Vương gia lần này điều động 100 vị kim đan tu sĩ, hơn 3.000 vị trúc cơ tu sĩ, hơn phân nửa đến từ thế lực phụ thuộc. Trải qua hơn trăm năm phát triển, vương gia binh hùng tướng mạnh, có thể điều động mấy vạn người tu tiên, lúc này đây điều động hơn 3.000 tu sĩ đi đến thiên hồ giới đoạt lấy tài nguyên tu tiên, có thể nói là hạ vốn gốc. Vương gia hơn phân nửa tinh nhuệ đều xuất chinh thiên hồ giới, trong tộc cao thủ cũng không nhiều. Các ngươi đều rõ ràng nhiệm vụ lúc này đây, mọi người phải phục tùng mệnh lệnh, vi giả nghiêm trị không tha. Vương Thanh Sơn thanh âm ở quảng trường đá vang không dứt, toàn bộ tu sĩ đều nghe được rành mạch. Vâng, lão tổ tông, vương tiền bối. Chúng tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng xuống, thần sắc kích động. Bọn họ cũng đều biết đi thiên hồ giới đoạt lấy tài nguyên tu tiên, cường địch đã bị giết hết, không còn nhiều nguy hiểm. Xuất phát! Vương Thanh Sơn tế ra kiền quang độn ảnh ta, nhảy đi lên, đám người nhiễm đông nhân theo sát sau đó. Vương Thanh Sơn bấm niệm pháp quyết, kiền quang độn ảnh ta độn quang đại trướng, bay về phía chân trời. Đỉnh núi nào đó, Thải Liên tiên tử nhìn phía xa xa đám người Vương Thanh Sơn, mày liễu nhíu chặt. Đại kiếp nạn nhanh như vậy đã sao, tăng tổ phụ tính sai lầm rồi. Thải Liên tiên tử tự quyết định, đầu đầy mờ mịt. Vạn thú đảo, nghị sự điện. Tôn Thiên Hộ triệu tập hơn 10 vị trưởng lão họp, Công Tôn Dương đã ở đấy, thần sắc bọn họ khác nhau. Nhanh như vậy liền tiêu diệt ma tộc thiên hồ giới, đại kiếp nạn liền đơn giản như vậy. Ta cảm thấy nếu đã là đại kiếp nạn, vì tiêu diệt ma tộc, 20 vị hóa thần xuất chinh, chết hơn phân nửa. Trừ lần đó ra, Đông Ly giới chúng ta cùng Thiên Lang giới đánh hơn 100 năm, chết mấy vạn tu sĩ. Hiện tại là thời cơ tốt chiếm được địa bàn cùng đoạt lấy tài nguyên tu tiên. Thái thượng trưởng lão, chúng ta hẳn là phái binh tiếp viện thiên hồ giới, đoạt lấy nhiều tài nguyên tu tiên một ít. Không sai, hiện tại là thời cơ tốt để bản tông lớn mạnh. Nói không chừng bản tông có thể mượn cơ hội này, trở thành đệ nhất đại phái Đông Ly giới. Bói toán sư cũng không phải vạn năng, tính sai cũng là rất bình thường. Hóa thần kỳ ma tộc bị giết, thiên hồ giới hiện tại chính là một miếng thịt béo, tận dụng thời cơ thất không thể bỏ qua. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.